Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 622, chương 108, Bão Hỏa. Đang ở Kurumi vừa định tiến lên giải quyết Hàn Phong lúc nguyên bản giải tán Lam Sắc Đại Thương lại đột nhiên ngưng thật, bao hàm Khai Miểu Trưởng Ngọc Thủ cùng Lam Sắc Đại Thương đụng vào một khối. Kurumi sắc mặt trắng nhợt, rồi hướng thân thương oanh kích một trường, mới bị cự lực hút bay đi ra ngoài. Bên kia, Hàn Phong trong cơ thể lưu lại dược lực nhanh chóng bị hấp thu. Huyết dịch từ khóe miệng chảy ra, có không ít đều tán lạc tại áo bào màu đen trên. Không để ý thương thế trong cơ thể, cuống quýt thôi động đấu khí đem khoảng cách kéo ra. Đồng thời từ trong nạp giới móc ra thánh dược chữa thương. Kurumi đương nhiên sẽ không để mặc cho mặc kệ, nhưng liên tiếp 4 lần sử dụng Khai Miểu Trường, không chỉ có là cánh tay nàng gân mạch đạt được bị hao tổn sát biên giới, ngay cả trong cơ thể đấu khí cũng tiêu hao quá độ. Phía sau huy vũ hỏa diễm hai cánh, Kurumi từ trong nạp giới móc ra bình ngọc, nhổ nút lọ liền hướng trong miệng ngã xuống. Gần 10 miếng đường đậu vậy dưỡng khí đan bị Kurumi nuốt vào trong bụng, đồng thời bắt đầu phát huy công hiệu. Phần quyết nhanh hơn hấp thu tự do năng lượng, dưỡng khí đan trung ẩn chứa yếu ớt đấu khí cũng bị hấp thu. Mắt thấy Hàn Phong hạp dược tốc độ còn nhanh hơn nàng, Kurumi tay đem thanh liên địa tâm hỏa phóng xuất. Thanh sắc hỏa hải trong nháy mắt tràn ngập nửa bầu trời. Hàn Phong cắn răng, cầm trong tay bình ngọc hướng trong biển lửa ném tới. Bình ngọc chịu đến dị hỏa quay, sau khi vỡ vụn lại tuôn ra một băng lam hàn khí, đem thanh sắc hỏa hải lan tràn xu thế ngăn lại. Mắt mở trừng trừng chứng kiến hỏa hải từ từ nhỏ dần. Kurumi cắn răng, dùng mới vừa nghiền ép ra đấu khí rót vào phần thiên biến chung. Kim đế phần thiên viêm rốt cục ngưng kết thành trường mâu hình thức. Người bị thương nặng Hàn Phong vẻ mặt dữ tợn, hắn tự nhiên chứng kiến từ ngọn lửa màu vàng hình thành trường mâu. Cái đóa kia hỏa diễm tản ra uy thế, thậm chí ngay cả càng chiến càng hăng hải tâm diễm đều lạnh run. Bình thường đều là hắn dùng dị hỏa khi dễ người khác. Từ lúc nào có người cầm dị hỏa khi dễ hắn? Siêu, kim sắc trường mâu bắn nhanh mà đến. Hàn Phong bất chấp thương thế trong cơ thể, thôi động đấu khí đánh ra hai cánh, muốn từ mặt bên tránh thoát trường mâu. Mắt thấy kim sắc trường mâu xuyên thấu qua hỏa hải, xuyên qua hàn vụ, Hàn Phong ý vị hướng bên cạnh chảy xuống. Nhưng cuối cùng vẫn bị trường mâu lau đi một con đấu khí trên cánh. Ngọn lửa màu vàng dường như ung nhọt tận xương, còn không qua một hơi thở võ thuật, đã đem này mảnh nhỏ cánh đốt cháy không còn. Người bị thương nặng Hàn Phong nhìn phía dưới rơi, mạnh mẽ điều tra trấn áp tâm hỏa hải tâm diễm, đem này mảnh nhỏ cùng kim hỏa giao liên đấu khí cho ngăn cản tại ngoại. Lợi dụng cường đại lực lượng linh hồn ngạnh kháng vẫn lạc tâm viêm tâm hỏa oai. Hải tâm diễm hình thành lam sắc hai cánh, vì Hàn Phong trèo chống hạ xuống thân thể. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Hàn Phong ở trong lòng tức giận mắng. Hắn đường đường nửa bước đấu tông thực lực, dĩ nhiên sẽ bị một cái thất tinh đấu hoàng bị thương nặng. Mắt thấy bay cao chân trời thiếu nữ quần đen lại đang trong tay ngưng tụ kim sắc trường mâu. Hàn Phong trong lòng dâng lên một sợ hãi. Hắn đã lừa gạt tôn giả, thoát đi Trung Châu, kinh doanh nhiều năm chỉ có ở Hắc Giác vực đứng vững gót chân. Ngày hôm nay, hắn biết lúc đó ngã xuống sao. Ngay tại lúc đó, Phong Thành Trung chưa rời đi người càng là tuôn ra thô tục. Chặt để mắt tới phương đấu hai người, Dược Hoàng cư nhiên bị nữ nhân kia bị thương nặng, đứng ở đoàn người phía sau, bắt đầu phiên giao dịch thu đánh bạc phí dụng lão bản trên mặt. Nửa vui nửa buồn, hắn sớm biết liền đem tỷ số bồi nâng cao điểm, như vậy hắn tuyệt đối có thể kiếm một món tiền lớn. còn như phong thành cửa hàng. Mặc kệ nó, ngược lại đều là cho thuê. Ở Hắc Giác vực loại địa phương này, còn sợ tìm không được đặt chân nơi. Mọi người ở đây đều cho rằng đại cục đã định. Dược Hoàng gần ngã xuống lúc, Hàn Phong đột nhiên từ trong nạp giới xuất ra một tinh trí hộp gỗ. Nhanh chóng sau khi mở ra, một viên có chứa long văn hắc sắc đan dược lẳng lặng nằm trong đó. Xa xa truy kích, Kurumi nheo mắt lại, nàng cảm thụ được viên đan dược kia chung vốn có nồng nặc dược lực. Đan dược thất phẩm, là cái gì? Kurumi không rõ ràng lắm. Trong tay ngưng tụ kim sắc hỏa mâu bắn ra, mục tiêu chính là Hàn Phong nơi lồng ngực. Hàn Phong ánh mắt lạnh lùng, nghiêm khắc nhìn Kurumi liếc mắt, trong nháy mắt uống đan dược. Hắn muốn đột phá đấu tông, ở bị thương nặng lúc đột phá, 100% biết tạo thành căn cơ tổn thương, trừ phi về sau có thể một lần nữa đoạt xá. Hắn cổ thân thể này tiềm lực cũng liền dừng bước tại này rồi. Ngọn lửa màu xanh lam ngưng ở trước người, hình thành một cái hình cầu, đem Hàn Phong bao vây ở bên trong. Không có hai cánh đấu khí phụ trợ, Hàn Phong cả người nhìn phía dưới rơi. Kim sắc hỏa mâu dễ như trở bàn tay đem hình cầu phía trên chày. Kurumi nhãn thần vi ngưng, đem gần tiêu tán hỏa diễm trường mâu một lần nữa ngưng thật. Ở tinh thần lực điều động một chút, nhanh chóng hướng lam sắc hình cầu đỉnh rơi. Đại tiểu thư, tên kia cửu tinh đấu hoàng tột cùng nam nhân muốn đột phá, cũng xin đại tiểu thư cẩn thận đối đãi. Bên tai đột nhiên nghe được thanh âm, làm cho Kurumi hướng trên cao đám mây trung liếc mắt một cái. Lập tức đánh ra hai cánh, hướng lam sắc hình cầu truy kích, cảm thụ được trong cơ thể hơi chút tràn đầy một chút đấu khí. Kurumi tăng thêm tốc độ, thừa dịp hỏa mâu đem lam sắc hình cầu đỉnh phá xuất lỗ nhỏ. Kurumi sử xuất hiện tại giai đoạn học tập công kích mạnh nhất đấu kỹ. Bão hỏa, ngưng thực kim sắc hỏa hải hóa thành dòng nước xiết, ở Kurumi dưới sự khống chế. Một tia ý thức toàn bộ hướng hình cầu chỗ tổn hại vọt tới. Kurumi lại ném ra thanh liên địa tâm hỏa, đem hải tâm diễm hình thành lam sắc hình cầu bọc lại. Lâm Thiết đem thân thể run lên, loại này tử vong phương thức, xem như là tự làm tự chịu sao? Ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn không cách nào tưởng tượng. Bị kim đế phần thiên viêm hình thành hỏa hải gió xoáy đốt chết tươi, là một loại dạng gì cảm giác vui thích chịu, mà trước mắt thì có ví dụ như vậy, càng làm cho người ta im lặng là, bão hỏa vốn là đối với đàn chiến đấu đấu kỹ. Bởi vì Hàn Phong, xảo diệu phòng ngự, tươi sống đem chính mình vây ở tại bên trong, chỉ sợ hắn vẫn còn ở đột phá đấu tông lúc. Đã bị kim đế phần thiên viêm tịnh hóa thành hư vô a, biến thành màu xanh hình cầu nện ở trong thành trên mặt đất. Kurumi huy vũ hỏa diễm hai cánh, huyền phù ở hơn 10 mét không trung, bị thanh liên địa tâm hỏa bao gồm hải tâm viêm dẫn đầu tản ra. Nhưng bên trong ngoại trừ kim sắc lưu tương, ngay cả một bóng người cũng không có chứng kiến. Hàn Phong cường đại linh hồn ở tam trọng dị hỏa bao vây rồi, căn bản không có chút nào có thể chạy thoát. Phất tay đem thanh liên địa tâm hỏa tản ra, hải tâm diễm vội vàng tụ thành một đóa hỏa diễm, đàng hoàng huyền phù tại không trung. Bão hỏa tạo thành kim sắc lưu tương lộ ra, đem đại địa biến thành nham thạch nóng chảy dài đất. Hàn Phong chết không thể chết lại, ngay cả một viên bụi cũng không có lưu lại. Kurumi thở dài một hơi, chỉ là đáng tiếc Hàn Phong trong nạp giới tu luyện vật tư. Sau đó đưa mắt nhìn về phía màu xanh thảm hải tâm diễm. Kurumi nhẹ nhàng phất tay, kim đế phần thiên viêm liền đem cái đóa kia lam sắc dị hỏa vây quanh. Đồng thời an toàn đưa đến Kurumi trong tay. Cái này khiến phần quyết tấn cấp thiên cấp nhiên liệu cuối cùng là có. Trong cơ thể tán hoa vỡ vụn, Kurumi sắc mặt trắng nhợt, sử dụng bão hỏa, sau đó suýt chút nữa đưa nàng trong cơ thể hết thảy đấu khí chá kiền. Kim đế biến cùng phần thiên biến cũng bị Kurumi đình trì. Tự thân khí tức không ngừng rơi xuống, khôi phục lại mới vào đấu hoàng lúc tiêu chuẩn. Đại tiểu thư, Lâm gia hai huynh đệ từ không trung bay xuống, hướng về phía Kurumi cung kính nói. Lâm Thiết, ngươi và Lâm Đồng đi siêu tầm phong thành trong vật tư, nhất là trung ương lầu các chỗ. Sau đó chúng ta chia 5 năm, toàn bộ từ đại tiểu thư định đoạt. Lâm Thiết cùng Lâm Đồng liếc nhau, cực nhanh phân phối xong nhiệm vụ. Gió cuốn mây tan vậy đem trọn tọa phong thành vơ vét không còn gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.